Chương 726, đẹp rủ cải bở lạ. Sắp dạ khắc làm trò coi ngậu. Ô mai á, thượng. Vịu kéo mì nạ đem dùng một cái duy bằng quần lấy, khoác áo khoác ngoài người đàn ông kia đẹp rủ cải bở lạ sạp dạ khắc kiếm đoạt lấy. Quả nhiên, vẫn là không cách nào cảm giác được sự xuất hiện của hắn nhất nhất làm ám sát giả mà trên đời nổi tiếng đẹp rủ cải bở lạ sạp dạ khắc ưu thế lớn nhất, cũng không phải là bản thân hắn cường đại lực lượng. Mà đúng không pháp sự trước sát biết sự xuất hiện của hắn điểm này đặc dị tính. Vì kéo mì nạ ở phệ lẹt cùng nhau ở các nơi trên thế giới lưu lạc thời điểm, đã từng mấy lần tao hắn tập kích, cho nên chưa từng có buông lỏng qua cảnh giác, nhưng là ngay cả như vậy, trước đó phi thấy đến cái này cờ dìm sần lột xuất hiện chuyện này, một lần cũng không có quá. Hắn cái loại này ẩn nút kỹ năng, chỉ có thể dùng dị thường cái từ này để hình dung. Hai người mặc dù có thể ở thời gian 2 năm bên trong vẫn tách ra hắn công kích đắc ý bảo mệnh, là bởi vì phệ lẹt sở có cái loại này có thể đem tập kích tới hỏa diễm lập tức thổi tan, tính phản xạ mà từ trong nguy cấp nhảy thoát năng lực, cùng với héo mì nạ sở có thể đem đột nhiên tập kích qua tới vô số đao kiếm ngăn trở kỹ năng. Đơn thuần là bởi vì vốn có cái này lưỡng trùng phòng hộ năng lực chỉ có sẽ như thế may mắn. Sau lại, đang dần dần quen đối phương công kích sau đó. Chỉ cần không buông lỏng cảnh giác, như vậy đẹp rủ cải bở lạ công kích cũng cứ như vậy mà thôi. Tuy là đã cùng vì sao ở lần đầu khởi xướng công kích sau khi thất bại, đẹp rủ cải bở lạ từ qua đây không có cùng các nàng chính diện giao chiến cảm thấy nghi hoặc. Bởi vì có người nói, đẹp rủ cải bở lạ ngoại trừ kia ẩn tàng khí hơi thở phát khởi lớn đại nhất đánh ở ngoài, kinh khủng đánh lâu dài đấu lực cùng kiếm kỹ, cũng là hắn bị ca tụng đặc thù một trong. Thẳng đến mấy tháng trước, biết được giấy gì mãi gỗ tin tức sau, hắn chỉ có phát khởi đuổi giết hành động, từ nàng và phệ lẹt trong tầm mắt hoàn toàn tiêu thất. Có dám ở đây, vì theo mi nạ cùng phệ lẹt chỉ có ngừng dài đến thời gian 2 năm lữ trình. Có thể không hề nghi ngờ, đối mặt đẹp rủ cái bỡ lạ, nàng và phệ lẹt liên thủ đúng vô lực. Nhưng mà không phải, chính vì vậy nhất nhất héo mi nạ đem dùng một cái duy bằng quân lấy, khoác áo khoác ngoài người đàn ông kia đẹp rủ cái bỡ lạ sạp dạ khắc kiếm đoạt lấy. Nàng hiện tại đang lấy phảng phất bản thân cũng muốn bốc cháy lên vậy khí thế, lần nữa đối mặt cái này ám sát giả. Xạ cú giả sắc hỏa phấn nhau nhau dương dương phiêu họ kỳ, tựa như hiện lên ý chí của nàng giống nhau. Nàng mắt nhìn xuống đang lôi kéo cuốn quanh ở trên thân kiếm duy bằng sạp giả khác, chỉ thấy hắn từ phi phong chi hạ lại đưa ra một thanh kiếm thân. Đến nay mới ngưng trầm mặc phảng phất là giả một dạng, trong miệng không ngừng tiếng cười nói lẩm bẩm. Quả nhiên trải qua nhiều lần giao chiến. Ngươi hóa thủ thành công thời gian cũng biến thành càng lúc càng ngắn nư a a, mộng huyễn quan mang cùng vạn điều xảo thủ bất quá, đây đều là luôn luôn không phải chủ trương nhất chiêu chí mạng ta tạo thành không thoải mái hậu quả. Quả nhiên, trước dài đến 2 năm truy sát hành động, đối với hắn mà nói, căn bản là một hồi trò chơi mèo vờn chuột. Vì kéo mỹ nạ quát to một tiếng nhất nhất không phải là bởi vì hắn theo như lời nói, mà là hắn kia đang định chặt đứt duy bằng hành vi nhất nhất sẽ không để cho ngươi được xính khai chiến theo thân là hợp tác tỷ ạ mà tuyên cáo, vạn điều xảo thủ bắt đầu thi triển tuyệt kỹ của nàng nhất nhất điều dây. Đối mặt sạp giả cả giặt lấy duy bằng lực lượng, vì kéo mỹ nạ hơi chút cải biến phương hướng một chút để sạp giả khắc mất đi cân bằng, sau đó tại hắn còn chưa kịp phản ứng lộ ra kẽ hở thời điểm, ở thi ra khiến cho làm ra quay lại vận động lực lượng. Mà chút cực kỳ nhỏ giao phong tạo thành kết quả. Đối với người khác trong mắt xem ra e rằng thập phần tức cười. Vốn đang ở lôi kéo kiếm sạp dạ khắc đột nhiên thẳng hướng bên cạnh hoành ngã xuống. Nô nhất nhất sạp dạ khắc nhỏ giọng quát lên, dùng vừa rồi rút ra một cây khắc kiếm chống đỡ trên mặt đất cùng cổng vòm thiết cốt trên, coi đây là điểm tựa điều chỉnh thể thế, an toàn mà nhất nhất bất quá trong quá trình này, kia vẫn nắm bị duy bằng quấn quýt lấy kiếm cánh tay làm mất đi khuỷu tay địa phương bắt đầu bị lôi xé máu thịt bé bét. Loại này tinh xảo kỹ xảo vẫn là một điểm không thay đổi à, mặc dù đang biết được tin tức của ngươi sau, ta cũng đã có dự liệu. Thật không nghĩ đến người nhiều như vậy, cuối cùng vẫn là ngươi tới làm ta đối thủ, xem ra ta chỉ có thể đem đây hết thể coi như đúng sự an bài của vận mệnh. Đang dùng băng lạnh thấu cốt thanh âm nói chuyện đồng thời, kia cho dù đã bị kéo huyết nhục mơ hồ vẫn là như trước nắm kiếm tay trong nháy mắt biến thành ám hồng sắc hỏa diễm. Bởi vì thiêu đốt mà ra tốc kiếm thẳng tắp chém về phía héo mì nạ đỉnh đầu. Bất quá, đương nhiên nhất nhất kết cuốn quanh ở trên thân kiếm duy bằng dễ dàng thành kiếm kéo hướng khác địa phương. Một giây kế tiếp cổ tay lập tức nổ tung, thiến màu đỏ hỏa diễm cùng kiếm mảnh nhỏ phi hướng bầu trời. Này, ngươi đối thủ còn có ta nhìn thấy từ vừa mới bắt đầu liền chưa từng có nhìn thẳng vào chính mình, chỉ cùng người hẻo mỹ nạ nói chiến đấu đẹp dù cái bở lạ, vì xác nhận đối phương chiến đấu phương thức mà tạm thời ở một bên xem cuộc chiến xạ nạ có chút không cam lòng nói. Nhưng mà tóc cũng không có dài đủ tiểu nha đầu vẫn là chạy trở về mẹ ngươi hư ngươi bú sữa mẹ đi thôi. Ngươi cái này lớn nhất nhất nghèo nhất nhất nhũ không phải làm đẹp dù cái bờ là sạp dạ khác, mà là lấy làm trò coi mộng ô mai á thân phận. Vẫn cầm kiếm đứng ở một tọa lớn trên lầu chót xạ nạ sắc mặt nhất thời đại biến, ẩn nút chiến ý bị sạp dạ khắc ba chữ kia triệt để chọc giận. Không đợi nàng phản bác, sạp dạ khắc chú ý lực đã thả về tới hẻo mì nạ trên người. Ở trong mắt nàng, vị này diễm dày người hầu gái, mới là nàng chân chính đối thủ. Có lẽ là bắt nguồn ở đã từng không gì sánh được nhược tiểu chính là hồi ức, quen thuộc chính mình phương thức chiến đấu với hẻo mì nạ, là trừ phệ lẹt ra duy nhất uy hiếp. Đương nhiên, bây giờ nàng và phệ lẹt là ở vào cùng một trận chiến tuyến, nói cách khác, chân chính đối thủ, chỉ có cái này một cái. Nàng gậy mất tay lập tức một lần nữa dài đi ra, lên một lượt mặt còn nắm lấy một thanh kiếm. Tuy là dựa theo lẽ thường, nàng là không tất yếu tham dự lần chiến đấu này, bởi vì phệ lẹt cùng ngu hiên đều thuận lợi vào ở nẻ nạ hệ tờ mạng đi vì nẻ scả lẹt nhưng là, bèn cấn lại ưng thuận một cái nàng không còn cách nào cự tuyệt thù lao, không để cho nàng được không hề lần đối mặt hẻo mì nạ. Lại làm hư ta một thanh kiếm nư á á. Mặc dù nói ngươi là cái cường đại đối thủ, bất quá lao là cái dạng này phá hư đồ của ta thật là để cho ta không thoải mái a, xem ra ta muốn sẽ tìm một bà đã trở về. Cái này chàng chiến tranh thật không biết còn muốn lãng phí bao nhiêu thanh kiếm đây. Phát ra âm thanh mặt bị che lại, mà thừa nhận bạo tạc đánh phi phong chi xuống thân thể bị thật dày thuộc da che chở thân kỳ nổ bao vây lấy, không có lộ ra cái gì ra thịt. Tiếp thu ta lần đầu tiên công kích sau đó không có đào tẩu, còn có thể duy trì chiến đấu như vậy lực sao, mặc dù nói cùng ngươi đã có quá nhiều lần giao chiến kinh nghiệm. Thế nhưng loại sự thật này vẫn là để cho ta khó có thể tiếp thu a, sạp dạ khắc chỉ là đứng ở nơi đó, một loại phiêu miểu mà khí tức quỷ dị từ trên người nàng phát ra. Phảng phất, không khí đều ở đây bị ăn mòn. Trước ở rồ xì đã sinh nhật trong dạ tiệc, bởi vì đối phương căn bản không có xuất thủ, mà là vẫn ẩn núp ở gỗ tờ mạ gỗ ảo thuật phía dưới, cho nên mới không có phát hiện. Người kia, khí tức khổng lồ được có chút quỷ dị. Tuy là làm ra công kích quyết định, có thể đối mặt căn bản không có nhìn mình bên này sạp dạ khác, xà nạ lại hết ý không có phát hiện một chút cái hở. Cái loại này đã cường đại, lại nhỏ bé cảm giác, thật sự là quá kỳ quái. Hiệu theo Mina, ta cũng muốn ra tay ngươi nhất định phải cẩn thận đúng vậy, cùng đẹp rủ cai bờ là sạp dạ khắc chính diện giao thủ, ta cũng đúng lần đầu tiên là vậy cẩn thận thăm dò hiệu Mina cùng tì ả mạt nhận rồi xà nạ tham chiến. Đã sớm nhao nhao muốn thử xạ nạ lập tức triển khai nồng nhiệt hồng hai cánh, từ trên nóc lầu nhảy xuống tới.